99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 926. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Dư Lý Lý nghe được cái này ý ở ngoài lời, trong lòng có chút buồn bực. Nàng nói chẳng lẽ có sai sao? Còn là nói cái này chủ biên chính là nhìn nàng khó chịu, muốn đem nàng cho mở. Nhưng là tức giận về tức giận, Dư Lý Lý cái này công việc đến từ không dễ. Dạng này trình độ nhằm vào, Dư Lý Lý vẫn có thể nhẫn. Nhẫn nại tính tình giải thích nói. Chủ biên, ta là nghe ngươi hôm qua nói ta hôm nay có thể trở về văn phòng đi làm, ta mới trực tiếp trở về. Nếu như ngươi trực tiếp nói cho ta biết không thể trở về đến, còn muốn tại trước đài đi làm mà nói, ta cũng sẽ không trở lại văn phòng đến. Chu chủ biên nghe nói, có chút tức giận, cười lạnh một tiếng, ý ngươi là trách ta rồi. Là ta sai? Không phải, ta chính là nói như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này chẳng phải là đang trách ta sao? Được a, ta không nói rõ ràng. Lần này chính là ta sai. Nhanh đi quầy tiếp tân a, nói xong, Chu chủ biên xoay người rời đi. Dư Lý Lý có chút xấu hổ. Không ít đồng sự đều nhìn lại, nhất là Đan Vũ, nhìn qua thời điểm, trong mắt có đồng tình. Dư Lý Lý chịu đựng trong lòng biệt khuất về tới quầy tiếp tân. Đem những cái kia chuyển phát nhanh thu sạch xuống tới sau khi, thành thành thật thật ngồi ở quầy tiếp tân bên kia xét duyệt hiệp ước. Một người tĩnh tĩnh không biết ngốc bao lâu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiến Thiến trong tay cầm một ly cà phê, đưa cho Dư Lý Lý. Nói ra, nghỉ ngơi một chút, uống ly cà phê a. Dư Lý Lý có chút cảm kích nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, nói lên từ đáy lòng tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Diệp Thiến Thiến mỉm cười, nhìn chung quanh một lúc sau, đi vào quầy tiếp tân bên trong, cùng Dư Lý Lý ngồi cùng nhau. Nhỏ giọng nói ra, nơi này vốn là có quầy tiếp tân, người nên cũng gặp một lần. Chính là ngươi tới làm ngày đầu tiên, nàng đều còn tại đi làm đây. Nhưng là đột nhiên chủ biên liền kêu nàng đi về nhà. Ngày thứ hai bắt đầu liền để ngươi lại làm quầy tiếp tân, lại làm trợ lý. Ngươi có phải hay không trước đó cùng Chu chủ biên từng có khúc mắc a? Dư Lý Lý sớm có đoán trước tuần chủ biên là cố ý nhắm vào mình. Nhưng là nghe thấy đồng sự nói như vậy, vẫn là cảm giác có chút biệt khuất. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Dư Lý Lý làm sao đều cảm thấy mình hẳn không có lý do đắc tội chủ biên mới đúng. Lắc đầu, Dư Lý Lý nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói ra, ngươi làm việc ở đây bao lâu? Ta à, hơn 3 tháng. Diệp Thiến Thiến uống một ngụm cà phê, cười cười, nói, Âu Á Manga là cái mới website, mới mở không đến hơn 3 tháng. Bất quá ngay bây giờ đến xem, tiền đồ còn là rất không tệ. Bất quá ngươi làm quầy tiếp tân mà nói, là không có cái gì tiền đồ. Ngươi muốn tranh thủ nhanh lên làm trở về trợ lý biên tập, mới có thể chậm rãi học được đồ vật. Làm biên tập về sau mới có thể mang họa tay. Dư Lý Lý chỗ nào có thể không biết đạo lý này. Nhưng là trước mắt ở chỗ này, Chu chủ biên chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Ngay tại Chu chủ biên bên trên, còn có một cái tổng biên. Nhưng là, tổng biên cũng không thường thường đến bên này. Nghe nói ngẫu nhiên mới có thể đến 1-2 lần. Nếu như Dư Lý Lý không có đoán sai mà nói, lần trước cùng Chu chủ biên nói chuyện, làm cho Chu chủ biên trở nên 10 điểm chân chó người kia, hẳn là Âu Á Manga tổng biên. Nghĩ đến nữ nhân kia, Dư Lý Lý lúc này liền nghĩ đến lần trước nàng cùng Chu chủ biên nhìn mình nói chuyện sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân kia duyên cớ, Chu chủ biên mới có thể dạng này nhắm vào mình? Chỉ là, nàng lúc nào lại đắc tội nàng đâu? Dư Lý Lý cau mày, nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới là nguyên nhân gì. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Dư Lý Lý đang cân nhắc vô ý ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được nữ nhân kia, chính là cái kia, trước mấy ngày cùng tuần chủ biên nói chuyện nói đến rất vui sướng, hư hư thực thực tổng biên nữ nhân, hôm nay xong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,